Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, tương kế tựu kế. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Các tiến vào nhìn thấy Đúc cùng Ellen đều đã ở doanh trướng bên trong chờ đợi. Chính mình, đại khái liền minh bạch khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng. Bằng không sẽ không đem ở còn ở A kéo khẩu pháo đài đóng giữ chính mình trực tiếp kêu trở về. Lĩnh chủ đại nhân, có phải hay không phát sinh cái gì chuyện quan trọng? Không sai, Đúc gật gật đầu, sau đó đem phía trước Gina công chúa theo như lời sự tình cùng các lặp lại một lần. Này rõ ràng chính là muốn chúng ta phong bạo quân đi chịu chết. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta phong bạo quân hẳn là cự tuyệt như vậy mệnh lệnh. Các là cái thẳng tính, hơn nữa theo phong bạo quân nhân số tăng nhiều. Toàn bộ phong bạo quân quan quân tuổi cũng là tại hạ hàng bên trong. Rất nhiều người đều không có tiếp xúc quá mặt khác quý tộc, mà là thích ứng Đúc loại này đơn giản thô bạo phong cách. Nói chuyện liền tương đối chỉ, nghe được các trả lời. Còn không có chờ Đúc nói chuyện, Ellen liền mở miệng nói. Kỳ thật chúng ta cũng không hảo cự tuyệt, bởi vì này hết thảy âm mưu chúng ta đều không có bất luận cái gì chứng cứ. Dựa vào là Han đế quốc lời nói của một bên, ta tin tưởng cùng Han đế quốc cấu kết, hoàng đế bệ hạ lại xuẩn cũng sẽ không lưu lại cái gì văn bản chứng cứ. Cho nên ở những người khác, trong mắt, này chỉ là hạng nhất bình thường quân sự tiến công hành động. Hơn nữa càng quan trọng một chút, cái này quân sự hành động ở bên ngoài thượng còn xem như phi thường chiếu cố chúng ta phong bạo quân. Ít nhất không cần gánh vác chủ công nhiệm vụ. Cho nên canh chừng bạo quân đương pháo hôi một ít ngôn luận cũng là không đứng được chân. Một khi chúng ta cự tiến công, hoàng đế bệ hạ là có thể đủ quang minh chính đại trừng phạt chúng ta. Mặt khác lĩnh chủ cũng sẽ không đồng tình phong bạo quân. Ellen này một giải thích, các sắc mặt liền có điểm khó coi. Làm một cái quân sự chủ quan, loại này thời kỳ hắn cũng là thực có thể lý giải. Nhìn hai vị bộ hạ đều không có nói chuyện, Đúc lúc này trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt cười lạnh nói. Kỳ thật chúng ta cũng không có như vậy bị động. Hoàng đế cùng ba tần công tước đều cho rằng chúng ta bị chẳng hay biết gì. Bọn họ ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Nhưng kỳ thật thượng chúng ta đã sớm biết bọn họ kế hoạch. Cho nên nào đó ý nghĩa thượng bọn họ hành động cũng là toàn song cho hấp thụ ánh sáng ở chúng ta. Trong mắt, điểm này chính là chúng ta ở trong tối. Lĩnh chủ đại nhân, người có phải hay không có cái gì kế hoạch? Các lúc này truy vấn một câu. Hắn nghe Đúc này ngữ khí cùng tự tin thái độ, liền minh bạch lĩnh chủ đại nhân nhất định có biện pháp. Không sai, ta là có biện pháp. Hơn nữa vẫn luôn đều kế hoạch. Đúc tự tin trở về một câu. Từ hơn một tháng trước mới từ Han đế quốc Hắc Ưng quân nơi đó nghe được Flan hoàng đế ám toán. Đúc liền vẫn luôn nghĩ đến như thế nào ứng đối phương pháp. Này hơn một tháng xuống dưới, rốt cuộc làm Đúc nghĩ tới một cái mấy toàn tề Mỹ biện pháp. Chẳng những có thể trợ giúp phong bạo quân vượt qua lúc này đây nguy cơ, thậm chí có biện pháp làm phong bạo quân từ phương Bắc phòng tiến thoát thân. Lúc trước phong bạo quân đi vào phương Bắc biên cảnh, chính yếu nhân tố chính là giao dịch chiến mã. Hiện tại nhóm đầu tiên chiến mã đã vận chuyển đi trở về. Nhóm thứ hai chiến mã lập tức liền phải tiến hành giao dịch. Nhóm thứ ba giao dịch nếu không ra sai lầm nói, hẳn là ở một tháng lúc sau. Hơn nữa trên đường hành quân thời gian, phong bạo quân viễn chinh ra tới đại khái dùng nửa năm thời gian. Này nửa năm tuy rằng phong bạo quân có thể được đến một ít hành quân kinh nghiệm cùng tổ kiến kỵ binh đoàn. Nhưng là đối với phong bạo cát sô tài chính áp lực cũng là không nhỏ. Hơn nữa Đúc thời gian dài không ở phong bạo cát sô bên trong chỉ huy. Hắn đối với chính mình hang ổ cũng không phải thực yên tâm. Rốt cuộc còn có băng ma cùng hải tộc uy hiếp. Vạn nhất này hai cái đối địch thế lực nếu là chọn hảo thời gian cùng nhau tiến công, lưu thủ phơ dua không nhất định có thể ứng đối. Lĩnh chủ đại nhân, người kế hoạch là cái gì? Ellen truy vấn một câu, hắn cũng rất là tò mò Đúc có thể nói ra cái gì ứng đối phương pháp. Phía trước Han đế quốc Hắc Ưng quân Kabu phân đoàn trưởng, vì cái gì nguyện ý chủ động theo chúng ta lộ ra Flan Hoàng đế âm mưu? Các ngươi hẳn là biết là vì cái gì đi. Hắn cảm thấy một chi phong bạo quân lợi thế không đủ cao. Hàn đế quốc dã tâm cũng xa không chỉ là một chi phong bạo quân có thể thỏa mãn. Các trực tiếp, trở về một câu, loại này cơ bản chiến lược tư duy phong bạo quân cao cấp tướng lãnh Nga độ cần thiết muốn có được. Không sai, hắn chính là cảm thấy một chi phong bạo khách quân đi vào phương Bắc phòng tuyến. Chẳng sợ chính là nuốt cũng bất quá chính là mấy ngàn người ưu thế. Hơn nữa nhìn đến phong bạo quân trang bị như thế hoàn mỹ lúc sau. Bọn họ cảm thấy còn nhất định có thể nuốt nhẹ nhàng. Vạn nhất đến lúc đó một ngụm nuốt không dưới. Đế quốc quân cùng hùng sư quân có thể hay không thuận theo tự nhiên thọc dao nhỏ. Này đó Han thủ đô đế quốc không có cách nào cam đoan. Nói không chừng đã bị phong bạo quân này chi tép diêu cấp sạc tử. Cho nên bọn họ suy tính lúc sau. Dứt khoát đem tin tức này nói cho chúng ta biết phong bạo quân. Vạn nhất chúng ta phẫn nộ dưới trực tiếp phản loạn. Như vậy đế quốc phương Bắc phòng tuyến đều đem muốn hỏng mất. Hàn đế quốc ít nhất có thể ở đế quốc phương Bắc bản đồ gặm xuống dưới một khối to thịt. Thổ địa mới là bọn họ chân chính muốn đồ vật. Nghe xong Đúc kể ra, Ellen sắc mặt có điểm khó coi. Hắn do dự một chút lúc sau. Vẫn là hướng tới Đúc hỏi. Lĩnh chủ đại nhân, người tính toán là bại lộ hùng sư quân cùng đế quốc quân hành quân lộ tuyến. Bại lộ cấp Han đế quốc, liền giống như ba tần hầu tước sẽ đem chúng ta phong bạo quân hành quân lộ tuyến bại lộ ra tới. Giống nhau sao? Bởi vì phía trước Đúc đã nói qua, hắn tìm Gina công chúa muốn kỹ càng tỉ mỉ hành quân lộ tuyến đồ theo vào công kế hoạch. Liền giống như ba tần hầu tước tính toán canh chừng bạo quân hành quân kế hoạch tiết lộ cho Barbarian cùng Han đế quốc giống nhau. Đúc hoàn toàn cũng có thể lựa chọn làm như vậy. Càng vì quan trọng một chút. So sánh chỉ có mấy ngàn người phong bạo quân. Hùng sư quân cùng đế quốc quân lúc này đây xuất kích sẽ là mấy vạn đại quân quy mô. Này hai người cái nào nặng cái nào nhẹ. Chỉ cần Han đế quốc tướng lãnh đầu óc không thành vấn đề. Đều biết mai phục nào một chi bộ đội. Nhưng đây cũng là Ellen sắc mặt khó coi nguyên nhân. Chẳng sợ hắn hiện tại đã nguyện trung thành với Đúc, là phong bạo quân tướng lãnh, nhưng là phía trước mười mấy năm ở hùng sư quân phục dịch trải qua. Đi theo Otto công tước Nam Chinh Bắc chiến lịch sử, muốn hoàn toàn thanh trừ là không dễ dàng. Hơn nữa loại này biên cảnh khu sinh hoạt quá người, cũng có thế giới này mặt khác đất liền khu sở không có quốc gia ý thức. Khả năng không giống như là hiện đại chủ nghĩa yêu nước cùng chủ nghĩa dân tộc như vậy rõ ràng. Nhưng là Ellen từ trong lòng mặt kháng cự bán đứng hùng sư quân cùng đế quốc quân. Chẳng sợ bọn họ hiện tại đều sắp đứng ở chính mình địch nhân vị trí thượng. Tương đối với Ellen, các liền nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn là sinh trưởng ở địa phương phong bạo cát sổ người. Từ tiểu liền trải qua quá băng ma sợ hãi cùng bị đế quốc vứt bỏ tuyệt vọng. Cho nên hắn đối với Frank đế quốc không có bất luận cái gì lòng trung thành. Là Đúc đã đến cứu vớt phong bạo cát sô. Làm đã từng những cái đó ở lo lắng hãi hùng. Đói khổ lạnh lẽo chung phong bạo cát sô dân chúng. Có hôm nay ổn định sinh hoạt. Đồng thời phong bạo quân đi lính trải qua. Làm hắn chỉ đối phong bạo cát sô cùng phong bạo quân có lòng trung thành. Đối với Đúc cái này lĩnh chủ đại nhân có tuyệt đối trung thành. Mặt khác cái gì Frank đế quốc, hùng sư quân Berry công quốc, các đều là không sao cả. Hắn đem kiên quyết chấp hành Đúc sở hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.